Lược Thiên Ký, chương 789, 789, ná cao su lại gặp ná cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 819, ná cao su, lại gặp ná cao su. Triệt để lâm vào trong vòng vây. Hiện tại Phương Hành đã bị trảm năm sát trận vây khốn. Trên người khí cơ càng nặng nề. Tựa như đã rơi vào nhện trong lưới bươm bướm. Bị đầy tơ nhện từng tầng quấn ở trên người. Nhìn như trái sông phải giết. Đại đao hung mãnh, một bộ đem trường sinh kiếm bên trong thích khách đều bức tại thân thể 30 trượng. Không dám đến gần bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn bây giờ mỗi làm một động tác, đều cần tiêu hao so bình thường lớn gấp 10 lần lực lượng. Trường sinh kiếm chạm năm sát trận, đáng sợ chỗ liền ở chỗ cẩn thận thăm dò. Một tia đem địch nhân sinh sinh mài chết tại đại trận bên trong. Trừ phi tại hắn mới vào đại trận lúc, liền lập tức dùng vô thượng thần lực xông phá đại trận trói buộc. Quay về tự do, nếu không cũng sẽ chỉ bị cuốn lấy, tiêu hao, thẳng đến bị đại trận triệt để rào sát. Đơn giản tới nói, ngay từ đầu không có lao ra, cho tới bây giờ, liền càng không có thể. Huống chi, ở chung quanh không chung, Lữ Tiêu Diêu còn tại nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm hiện trường cục diện, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Hắn thiêu đốt một sợi tiên linh, hóa thành tiên vân, chiếu rọi tứ phương, phong tỏa cả tòa sơn cốc. Cử động lần này một là vì không dạy Phương Hành có sử dụng không gian pháp bảo độn cơ hội chạy trốn. Lại có chính là vì phòng ngừa Phương Hành đồng bạn hiện thân tới quấy rối. Dù sao bây giờ chỉ có Phương Hành hiện thân. Cái kia đáng giận tiểu hòa thượng bọn người chưa từng xuất hiện. Lữ Tiêu Diêu cũng đúng minh bạch. Nói không chừng bọn họ cũng suy nghĩ cái gì mưu kế đi ra. Đang âm thầm tìm cơ hội. Thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý đối mặt loạn cục. Giải quyết dứt khoát liền là tốt nhất làm. Dù sao Phương Hành chân thân đã bị nhốt ở trong sơn cốc. Mặc kệ hắn có quỷ kế gì. Chỉ cần giết chết hắn liền tốt. Có mình tại này lược trận. Lữ Tiêu Diêu tin tưởng không người có thể từ đây trong sơn cốc cứu đi Phương Hành. Móa, thối con lừa, tiểu gia sớm tối đến giết chết người a hát. Phương Hành phẫn âm thanh hét lớn. Long văn hung đao gào thét khắp nơi. Quyển ra một đạo cuồng bạo đao khí. Mỗi một đạo đao khí tàn sát bừa bãi mà ra. Đều sẽ đem những trường sinh kiếm đó assassin. Thích khách. Thúc dục hướng bốn phương tám hướng. Nhưng thân hình của bọn hắn lại gấp mà bất loạn. Hướng về sau vừa lui về sau. Liền lại lập tức hướng về phía trước lấn đến gần. Đủ loại thần quang thủy ngân tiết chỗ từ bốn phương tám hướng đánh về phía Phương Hành. Giống như là không thoát khỏi con ruồi. Mà ở trong quá trình này, Phương Hành bên người không gian đã càng ngày càng nhỏ. Vùng vẩy đi ra đao khí nhìn như càng cuồng bạo, nhưng cũng càng bất lực. Người không có cơ hội. Lữ Tiêu Diêu nghe Phương Hành tiếng mắng. Lạ thường chưa từng nổi giận. Ngược lại hơi nở nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời nhìn về phía Phương Hành phía sau lưng cái kia nhánh ná cao su. Ánh mắt chớp lên. Nhưng cũng có chút cười khổ không được. Dùng bản lãnh của hắn. Như thế nào nhìn không ra đây ná cao su chân chính diệu dụng. Cũng may mắn là dùng phương pháp này đem Phương Hành khốn trụ. Nếu không nếu là ngày nào chính mình thực cùng đây tiểu ma đầu chính diện khai chiến. Bị hắn đây ná cao su một hồi loạn oanh. Thật đúng là biết bức được bản thân bó tay bó chân. Trốn cũng trốn không được. Chỉ có thể lựa chọn cùng hắn liều mạng. Nói đơn giản. Đây thật đúng là uy lực to lớn bảo bối a hát. Hết lần này tới lần khác chế tác đơn giản. Tự thân không có giá trị gì. Các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn được ta. Chấm chấm, chảm năm giết trong trận. Phương Hành tựa hồ bị loại này nước ấm nấu ếch xanh rào sát chi pháp ép. Lại như là ý thức được đây chảm năm sát trận chân chính chỗ kinh khủng. Có chút sốt ruột. Một tiếng quát lớn về sau. Đột nhiên thân thể lắc một cái. Quanh người ma khói mênh mông cuồn cuộn. Thình lình trực tiếp hiển hóa ba đầu sáu tay thân người ma tướng đi ra. Liền liền thân thể cũng tăng cao gấp đôi. Đồng thời phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh triển khai. Hướng về chung quanh hung mãnh đánh ra. Đem cả phiến hư không chụp từng mảnh vỡ vụn. Vây công tại chung quanh hắn trường sinh kiếm nhóm tất cả đều kinh hãi. Bị chấn động tới tứ phương. Tại đây kinh khủng cự lực dưới. Bọn họ thậm chí bị Phương Hành bức lui cơ hồ trăm trượng khoảng cách. Trảm năm sát trận cũng đúng cần bọn họ đem vòng vây thu nhỏ tại một cái phạm vi bên trong. Mới có thể bảo trì khí cơ tương liên. Bọn họ lúc này bị Phương Hành một cái bức lui trăm trượng. Trảm năm sát trận cũng đã kinh ở vào một cái sắp sụp đổ trạng thái. Đây lại như thế nào để bọn hắn không sợ hãi? Đây tiểu ma đầu lực lượng như vậy hung ác điên cuồng. Chẳng lẽ lại đã vượt ra khỏi trảm ngũ cảnh rồi? Bọn này trường sinh kiếm. Trong lòng đều đã đang kêu sợ hãi. Cơ hồ khó có thể tin. Siêu siêu siêu. Lại cũng bất chấp gì khác. Chung quanh trong hư không? Những cái kia lúc đầu đang lực trận trường sinh kiếm cũng nhao nhao hiện thân. Gia nhập đây trảm năm sát trận bên trong đến. Trận này cùng phổ thông pháp trận dùng 8 làm cơ số khác biệt. Chính là dùng 9 làm cơ sở. Bất quá tại vận chuyển về sau. Còn có thể tiếp tục có người gia nhập vào. Tăng cường uy lực của đại trận. Chính là vị kia kinh tài tuyệt diễm trường sinh kiếm chủ kiệt tác. Đã vượt ra phổ thông trận lý. Mà bây giờ, theo những trường sinh kiếm đó gia nhập. Trảm năm sát trận uy lực lại tăng. Khó khăn lắm chế trụ phát cuồng Phương Hành. Đêm dài lắm mộng, ta cũng tới trợ các người một chút sức lực đi. Lữ Tiêu Diêu vào lúc này cũng lành lạnh mở miệng. Tay áo phất một cái. Một cây phương thiên họa kích đã đến trong tay hắn. Phương Hành vừa mới biểu hiện ra cái kia bôi hung ác điên cuồng chi ý thực tế để hắn hãi hùng khiếp vía. Nhịn không được muốn xuất thủ mau đem kẻ này chém giết. Truy cập. truy.incuatui.net để đọc truyện hắn dù sao cùng Lữ Phụng Tiên khác biệt. Lữ Phụng Tiên trời sinh thần lực, càng thêm đến đáy lòng đè nén mãnh liệt chiến ý, một khi phát động. Cái kia chính là một cái chiến đấu cuồng nhân. Hắn gặp được Phương Hành hung ác điên cuồng bộ dáng. Chỉ biết chiến ý tùy theo tăng vọt, sốt ruột đánh với hắn một trận. Mà hắn bây giờ nghĩ... Thì là mau mau đem Phương Hành chém dụng. Để tránh bị kẻ này đào thoát. Lữ chủ, ta cũng tới người giúp đỡ. Vào lúc này, những cái kia theo Lữ Tiêu Diêu ở chung quanh lược trận ra nô bên trong. Một người thả người nhảy tới hư giữa không trung, tay đè răng thú đàn. Lay động đợt dây cung. Liền muốn xuất thủ tương trợ. Đương nhiên đó là cái kia từ quy khư mưu phản. Đầu phục Lữ Phụng Tiên sư Nam Sa. Dừng tay. Lữ Tiêu Diêu đại kích vung lên. Vốn muốn hướng Phương Hành chém ra. Lại trong lúc đó chỉ hướng sư Nam Sa. Nôn nóng quát. Ngươi không giải trận lý. Mạo muội xuất thủ. Chỉ biết xáo trộn đại trận. Phản cho đây tiểu ma đầu chạy thoát cơ hội. Một mực đi một bên lược trận. Không cần tới gần. Cái này. Sư Nam Sa liền giật mình, tại Lữ Tiêu Diêu đại kích chỉ dưới, cũng chỉ có thể ảm đạm lui lại. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, cái kia trảm năm sát trận bên trong, Phương Hành trùng sát một hồi, thấy chung quanh hư giữa không trung, đã mất người giấu giếm. Tất cả trường sinh kiếm đều đã gia nhập đây trảm năm sát trận đến rào sát chính mình. Mà Lữ Tiêu Diêu cùng Lữ Thị Gia Nô vào lúc này. Cũng đều tụ tại trong sơn cốc. Bản giống như chính mình nhìn tuyệt không sinh cơ tình cảnh. Hắn ngược lại thấp giọng nở nụ cười. Đáy mắt có chút vẻ đắc ý. Thối con lừa. Ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy vây chết tiểu gia. Đột nhiên ở giữa. Hắn long văn hung đao hướng chung quanh quét qua. Đẩy ra một mảnh chừng 10 trượng không gian. Lên tiếng hét lớn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được. Lữ Tiêu Diêu trong lòng liền giật mình. Cũng rất nhanh lại sát khí lạnh thấu xương. Một kích từ giữa không trung đâm xuống dưới. Cùng lúc đó, đám kia bày ra trảm năm sát trận trường sinh kiếm. Cũng cùng kêu lên hô lên. Mỗi người trước người. Đồng thời nhiều một thanh bạch ngọc trường sinh kiếm. Sau đó trường kiếm sang sảng lang ra khỏi vỏ. Ở ngoài sáng nguyệt lần này tách ra kinh người lóa mắt màu mè. Giống như đạo vệt cầu vồng hiển hóa. Tất cả đều hướng về phương hành chạm tới. Thình lình vào lúc này hóa thành một mảnh từ bạch hồng tạo thành lưới lớn. Rào sát hết thảy. Cắt đứt hư không. Mà phương hành. Chính là tại đây lưới lớn trung tâm. Lực lượng của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đến thu lưới thời điểm. Oanh. Cũng ngay một khắc này. Phương hành quát khẽ. Trong lúc đó đem một tòa nho nhỏ đỉnh đồng thau thanh toán đi ra. Trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Tiểu đỉnh bay đến không trung. Liền trong lúc đó biến lớn gấp 10 lần. Nguy nga như núi. Thả ra hùng hồn sơn ý. Không nhúc nhích tí nào. Phía trên cổ phác mà nặng nề lực lượng khuynh tiết xuống. Trong nháy mắt đem phương hành phủ kín. Hóa thành một đạo không thể phá vỡ kinh người phòng ngự. Những cái kia sắc bén khó chống chọi bạch ngọc trường sinh kiếm. Cùng Lữ Tiêu Diêu cái kia từ trên trời giáng xuống. Uy không thể đỡ phương thiên họa kích. Thình lình đồng thời bị lực lượng này bắn ra. Phong thiện đỉnh, Lữ Tiêu Diêu con ngươi đột nhiên co rút lại. Đáy mắt hiện lên một vòng nhiệt liệt. Đến hắn loại tầng thứ này. Càng có thể minh bạch phong thiện đỉnh tầm quan trọng. Đây chính là tại thần châu Bắc vực bị chư tông khí vận cùng phong thiện sơn dãy núi ôn dưỡng mấy chục vạn năm đại đỉnh A-Hát. Dù là lúc đầu cũng không thần dị. Ôn dưỡng lâu như vậy về sau. Cũng có thần dị chỗ. Mà lúc trước tôn này phong thiện đỉnh đại bàng tà vương bản là phải trả cho Bắc Tam Đạo. Làm đàm phán thẻ đánh bạc. Cũng chính là hắn trong bóng tối ảnh hưởng. Mới cuối cùng dẫn đến đỉnh kia không có còn trở về. Lại lưu tại quy khư. Chỉ tiếc, cái kia tiểu ma đầu đột ngột xuất hiện. Đem chiếc đỉnh lớn này mang đi. Mà hắn tại thời điểm này. Suy nghĩ đến thái thượng đạo thống khí vận cùng 9 vị sư huynh đệ tàn hồn còn tại. Khó thực hiện quá mức. Bây giờ gặp lại đỉnh này. Liền không phải do hắn không động tâm. Vậy mà nghĩ đến dùng đỉnh này đến chân áp hư không? Bắn ra tất cả công kích pháp môn. Xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Chỉ tiếc bằng ngươi tu vi hiện tại. Căn bản khống chế không được này trong đỉnh ẩn chứa lực lượng. Mượn kỳ một sợi lực lượng chân áp bản thân. Cũng bất quá thu hoạch được một đường cơ hội thở dốc mà thôi. Còn có thể lật bàn hay sao? Ma đầu. Hôm nay chính là ngươi thúc thủ chịu trói thời điểm. Đỉnh này, cũng nên trả lại cho ta đi. Lữ Tiêu Diêu hét lớn. Phương thiên họa kích vừa thu lại. Bàn tay lật úp xuống tới. Thình lình muốn cứng rắn đoạt đỉnh này. Thối con lừa, ngươi còn thật sự coi chính mình rất thông minh. Phương hành thấy thế, cũng gấp làm sợ hãi phong thiện đỉnh. Đồng thời trong miệng hét lớn. Cũng không nhìn một chút chính mình mỗi ngày tính kế tính tới tính lui. Đem chính mình tính toán thành oai hùng thế nào. Hôm nay tiểu gia liền để ngươi xem một chút. Ta là tính kế thế nào người. Các huynh đệ, động thủ. Hắn đây hét lớn một tiếng. Chấn động hư không. Truyền khắp nơi. Liền Lữ Tiêu Diêu vào lúc này. Cũng đáy lòng thất kinh. Thần niệm gấp quét tứ phương. Thình lình nhìn thấy, chung quanh mấy ngọn núi phía trên, lại người các xuất hiện một bóng người. Phương Bắc là một tên hòa thượng, bạch y tung bay, tuấn giật xuất trần. Phương Nam lại là một người mặc áo bào xanh nữ hài nhi. Bộ dáng xinh đẹp, mà tại Đông Phương, thì là một đầu thanh con lừa. Người khoác ngân giáp, Đông Phương, không ngờ là một cái cầm trong tay hai bánh nữ tử. Đồng bạn của ngươi rốt cục hiện thân sao? Lữ Tiêu Diêu cứng rắn cùng phương hành đoạt đỉnh. Đồng thời trong miệng quát khẽ. Đáng tiếc vô dụng. bằng bọn họ bé nhỏ bản lĩnh, còn có thể cứu ngươi hay sao? Bọn họ không phải tới cứu ta đó à? Phương Hành hi hi bật cười. Đáy mắt nhưng lại có một vòng ngoan ý, ngạnh sinh sinh bằng bản thân chi thân. Kéo lại Trường Sinh kiếm cùng Lữ Tiêu Diêu. Thanh âm trầm thấp giống như là tại núi lửa chỗ sâu tán phát ra. Mang theo một vòng tử đáng sợ sát ý, bọn họ là tới giết người. Chỉ bằng bọn họ, giết, Lữ Tiêu Diêu theo bản năng hét lớn. Thái độ xem thường, nhưng hắn chỉ nói phân nửa. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, thình lình nhìn thấy bốn người kia. Đồng thời lấy ra một món pháp bảo cùng một cái bố nang. Ná cao su. Bốn người bọn họ vậy mà đồng thời lấy ra ná cao su. Chưa xong còn tiếp. PS. Ta sắp điên rồi. Chưa thấy qua dạng này máy tính. Mã lấy chữ. Văn kiện tự động bảo tồn. Sau đó một bảo tồn. Tại giữ 95. Thời điểm liền ngừng. Biết tạp dừng một cái. Có đôi khi tạp dừng một cái, liền bảo tồn lên, hoặc là liền trực tiếp ở chỗ này tạp chết rồi. Chỉ có thể đóng lại uất mở lại. Sau đó liền sẽ phát hiện vừa mới mã đi ra bản thảo cũng không có. Năm hồi, từ hôm qua đến sáng hôm nay, trọn vẹn tạp ta năm hồi a hát. Một thiên này bản thảo, ta chẳng khác gì là gõ hai lần trở lên mới ra ngoài. Chưa thấy qua một đài máy vi tính mới tạp thành đây hùng dạng. Ta bộ kia dùng 8 năm lão gia cơ đều nhanh hơn hắn a hát. Convert by, fanmic, cách chương.